Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, không tín tà. Tiểu Vương, đến Vân Đô rồi, điện thoại bên kia, Đằng Văn Thịnh đập vào ha ha nói ra. Đúng vậy, Đằng Cục, ta tại triển lãm quán bên này, nhìn xem châu báu ngọc khí, mở mang tầm mắt. Đối với Đằng Văn Thịnh, Vương Vi trên cơ bản không có quá nhiều ấn tượng, thì ra là cùng một chỗ làm qua một lần bản án. Ấn tượng chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới xấu. Dù sao tại Tinh Anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện thời điểm, lẫn nhau ở giữa thân phận địa vị kém quá xa. Một người là vừa tham gia công tác không đến một năm tuổi trẻ cảnh sát hình sự. Một người là kinh nghiệm phong phú. Tại hình trinh giới đại danh đỉnh đỉnh phó cục trưởng, tung tính toán cùng một chỗ phá án, trao đổi cũng sẽ không quá nhiều. Đằng Cục, ngươi là muốn hỏi choi công ty chuyện kia à? Vương Vi chủ động nhắc lên câu chuyện. Đằng Văn Thịnh ha ha cười một tiếng, nói ra, đúng vậy à, như thế nào cùng cái này cái gì choi công ty nhắc lên quan hệ? Nghe được đi ra. Đằng Văn Thịnh nhưng thật ra là có chút chẳng phải thỏa mãn. Điện thoại bên kia thanh âm ầm ĩ đắc vô cùng. Vương Vi cười nói, Đằng Cục, có phải là tại hiện trường chỉ huy AH? Triển lãm quán loạn thành cái dạng này. Quá nhiều du khách chờ đợi sơ tán. Xem chừng này sẽ, Vân Đô cục thành phố không sai biệt lắm là toàn cục động viên rồi. Tỉnh sở bên kia khẳng định cũng phái người đến. Thân là Vân Đô cục thành phố phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác phó cục trưởng. Đằng Văn Thịnh bình thường có thể mặc kệ những này, đánh giám. Cái này đương lúc lại cũng không thể lại lã vọng buông cần. Đối với cái này, thường xuyên tham gia duy ổn công tác Vương Vi, là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có đôi khi bị ép đem trong tay bản án buông qua duy ổn. Vương Vi phiền muộn đắc không được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bên này người quá nhiều. Tiểu Vương a hát, chuyện này a hát, ngươi chú ý thoáng một tí là được rồi. Đừng theo chân bọn họ không chấp nhặt. Ngươi là khách du lịch a, vậy thì khiến cho vui vẻ lên chút. Những kia công ty ngoại quốc, đại đa số đều là làm cái gì đỉnh cấp châu báu a hát. Làm cái gì xa xỉ phẩm. Những vật này, chúng ta cảnh sát chơi không dậy nổi, không cần phải đi lý bọn họ. Đằng Văn Thịnh lời này, tự đại biểu cho Vân Đô thành phố cảnh sát trung cực thái độ. Dù sao chính là hồ lộng qua, không có ý định đắc tội Vương Vi, càng không muốn bởi vậy đắc tội biên thành cục công an. Mọi người giận nhau, Vương Vi một cái nho nhỏ phó khoa cấp cán bộ. Có lẽ cũng không thể đại biểu biên thành cục công an. Nhưng khi hắn bởi vì một nhà công ty ngoại quốc không hiểu thấu một cái trách cứ đã bị xử phạt. Thời điểm, lập tức thì có thể khiến cho cả biên thành thành phố cục công an các đồng chí tình cảm quần chúng. Xúc động phẫn nộ, vô duyên vô cớ, dẫn đến phiền toái như vậy làm gì đó. Tin tưởng Vương Vi cũng sẽ không nữa trêu chọc cái này cái gì, choi công ty. Rồi, cứ như vậy hồ lộng qua xong rồi. Tốt, cảm ơn Đằng Cục. Vương Vi có lẽ hay là rất khách khí mà nói tạ. Đằng Văn Thịnh vừa cười vừa nói, khách khí gì a hát, nếu không hiện ở bên cạnh thật sự đi không được, ta còn muốn thỉnh ngươi uống rượu nì. Đằng Văn Thịnh lời này nói đắc rất đúng chỗ. Cứ việc dùng thân phận của hắn địa vị, khả năng không lớn thật sự thỉnh một cái nơi khác tới tiểu cảnh sát uống rượu. Nhưng có thể nói như vậy một câu, tự rất tốt, có vẻ Vương Vi tại hắn trong suy nghĩ, bao nhiêu vẫn có chút sức nặng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Vương Vi không chỉ có riêng là ở Đằng Văn Thịnh trong suy nghĩ có phân lượng. Sợ là tại Vân Đô cục thành phố vài vị lãnh đạo trong suy nghĩ đều có phân lượng. Ít nhất Vân Đô thành phố cục công an ban kỷ luật thanh tra bí thư khẳng định biết rõ hắn thần thánh. Phương nào, nguyên nhân rất đơn giản, Đôn đốc khoa là thuộc sở hữu Vân Đô Cục Thành phố Ban Kỷ luật Thanh tra Quản lý. Vương Vi thái độ không tốt. Đôn đốc khoa Mạc phó khoa trưởng Hợp Thành báo lên. Vấn đề này đầu tiên muốn báo cáo đến Ban Kỷ luật Thanh tra Bí thư chỗ đó. Ban Kỷ luật Thanh tra Bí thư vừa nghe bị trách cứ chính là Biên Thành thành phố Cục Công an Tây. Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng Vương Vi. Lập tức cũng nhớ tới cái này Vương Vi là ai. Cảm thấy hắn xử lý không tốt. Tự nhiên là tiến thêm một bước hướng lên bên cạnh báo cáo. Ban Kỷ luật Thanh tra Bí thư báo cáo đối tượng. Chỉ có thể là Vân Đô Cục Thành phố Cục trưởng. Mà không phải phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác Đặng Văn Thịnh. Hắn cùng Đặng Văn Thịnh cũng không có lệ thuộc quan hệ. Không tồn tại hướng Đặng Văn Thịnh báo cáo cái này vừa nói. Nhưng cuối cùng nhất ra mặt cho Vương Vi gọi điện thoại nhưng lại Đặng Văn Thịnh. Cái kia đã nói lên. Vân Đô Cục Thành phố Cục trưởng cũng đã được nghe nói Vương Vi. Hơn nữa biết rõ Đặng Văn Thịnh cùng hắn cùng một chỗ làm qua án. Cho nên mới lại để cho Đặng Văn Thịnh đến xử lý chuyện này. Nghe đi lên rất đơn giản một chuyện. Kỳ thật tha thiệt nhiều vòng tròn luẩn quẩn. Đặng Văn Thịnh cảm thấy. Đây chính là cái hiểu lầm. Vô duyên vô cớ. Vương Vi làm sao sẽ đi đắc tội cái kia cái gì. Choi công ty. Nói thực ra. Nếu không khai mở cái này triển lãm hội, Đặng Văn Thịnh trước đây cũng không biết Choi công ty là làm gì vậy. Bất quá lại để cho Đặng Văn Thịnh không thể tưởng được chính là Vương Vi thật đúng là có thể dày vò, không bao lâu lại bị người trách cứ. Như vậy một náo, Vương Quân triệt để mất đi tiếp tục đi thăm triển lãm hào hứng. Thậm chí ngay một kiện châu báu ngọc khí đều không mua. Tự thở phì phì rời đi triển lãm quán. Đương nhiên, cũng không bài trừ tiểu cô không muốn tiếp tục ở đây ở phía trong hành động bóng đèn. Người quý tại từ cảm giác. Vương Quân vừa đi, Mễ Lan lập tức lại sinh hoạt bắt đầu đứng dậy. Lôi kéo Vương Vi tay. Tại lầu một lầu hai sảnh triển lãm ở phía trong đổi tới đổi lui. 2 giờ hậu. Vương Vi tựu không thể không bội phục nữ nhân dạo phố nhiệt tình. Bởi vì ngay kinh nghiệm rèn luyện, thể năng thật tốt Vương đại đội, đều có chút mệt mỏi. Mễ Lan có lẽ hay là hào hứng bừng bừng ở các đài triển lãm trước lưu luyến quên về. Còn cười hì hì đối với Vương Vi nói ra, thật sự là đem chuyện này thấy rất đơn giản, đào hàng thật sự không thoải mái nì. Vương Vi tựu trêu chọc nàng một câu. Đúng thế, ngươi không đều thêu hoa mắt rồi. Mễ Lan nhếch miệng, nói ra, ta muốn mang về câu lạc bộ đi bán. Khẳng định phải hào hào chọn một hạ. Phế vật rồi, khách nhân chướng mắt, quá mắc, tự chính mình lại không có lợi nhưng đồ. Trong lúc này, thật đúng là phải hào hào nắm chắc. Vương Vi vốn muốn nói. Về sau loại chuyện này tự giao cho phía dưới người đi làm. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Mễ Lan lần này tới tham gia cái này triển lãm châu báu lãm hội, không chỉ có riêng là vì công tác, hơn nữa là muốn cùng hắn nị dính cùng một chỗ, hưởng thụ thoáng một tí hai người thế giới lãng mạn cùng ngọt ngào. Vương vì chính mình cũng không rất hưởng thụ sao? Một mực đi dạo đến xế chiều, Mễ Lan cũng rốt cục gánh không được rồi. Lúc này mới cùng Vương Vi cùng một chỗ tay cầm tay đối Thiên Nam khách sạn lớn đi. Bất quá tại trở lại tiệm cơm trước kia, Mễ Lan vẫn cùng một nhà châu báu ngọc khí nhà cung ứng ký kết cung cấp hàng hợp đồng. Tương lai nhà này châu báu ngọc khí nhà cung ứng đem trở thành Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ xác định. Địa điểm nhà cung ứng, hợp tác lâu dài đơn vị. Đương nhiên, cùng loại nhà cung ứng, Mễ Lan chắc chắn sẽ không chỉ ký một nhà, ít nhất cũng phải ký tam gia đã ngoài, có cạnh tranh mới có động lực chứ sao. Trở lại khách sạn, Mễ Lan một nằm chết dí trên giường liền ngủ mất rồi. Vương Vi cùng nàng ôm nhau lấy tiến vào mộng đẹp, dạo phố là mệt nhất người vận động, một giấc ngủ đến tối 7-8 điểm mới tỉnh lại. Có lẽ hay là đói tỉnh, Mặc dù là tại Thiên Nam tỉnh xa hoa nhất khách sạn, nhưng 8 giờ tối chung, khách sạn nhà hàng cũng đã không cung ứng bữa tối. Bất quá cái này không sao, Thiên Nam khách sạn lớn phụ cận, tiệm tạp hóa còn nhiều mà. Hai người tùy tiện rửa mặt thoáng một tí, lại tay cầm tay đi ra ngoài tìm đồ ăn. Tiểu Mễ thoải mái nhàn nhã ăn xong bữa tối, hai người lại chậm gì gì mà trở lại khách sạn. Vương Vi cái này kêu như vậy một tiếng, Mễ Lan lập tức tựu trợn tròn con mắt, sảng giọng, cái gì Tiểu Mễ nha, khó nghe muốn chết, điện thoại a hát. Vương Vi nhịn không được nhẹ giọng nói thầm một câu. Cái gì điện thoại? Mễ Lan quả thực không hiểu thấu, nhìn nhìn chính mình cao ngất ngực, điện thoại treo tại cạnh trên nì. Đây cũng là Vương Vi nói ra, chú ý cùi bắp. Nói đem bàn tay bảo động ở ngực là lưu hành, lộ ra tuổi trẻ, còn mốt. Vì vậy thời đại, đại bộ phận nam sĩ điện thoại là biệt tại bên hông, giống như một thanh bảo kiếm, đại biểu cho kẻ có tiền thân phận. Phu nhân cất chứa điện thoại phương thức tựu nhiều kiểu phồn đa. Có đưa điện thoại di động bộ buộc tại cổ tay thường, có đặt ở tùy thân mang theo tiểu bóp đầm ở phía trong, có ước lượng khố khẩu túi. Tượng Mễ Lan như vậy trực tiếp đem Motorola bàn tay bảo động ở trên ngực, vẫn còn tương đối hiếm thấy, nhưng tuyệt đối khốc huyễn. Cũng mất đi Mễ Lan là loại này cởi mở tính cách. Đổi một cái công ty nữ tổng giám đốc, tuyệt không nghe hắn như vậy hồ đồ. Vương Vi vừa cười vừa nói, tương lai chúng ta nếu là có hứng thú, có thể đầu tư là một cái điện thoại. Đã kêu Tiểu Mễ, Mễ Lan nhịn không được lắc đầu. Người này tư duy thật đúng là nhảy lên tính, rõ ràng thoáng cái liền nghĩ đến đầu tư lấy ra cơ rồi. Điện thoại là tốt như vậy làm đấy sao? Hiện giai đoạn, di động điện thoại tuyệt đối là rất nhiều người trong mắt thần khí. Thỏa thỏa công nghệ cao, điện thoại tuyệt không phải là người nào đều có thể làm ra được. Phi tấn hệ thống còn không phải bị một đám vừa mới tốt nghiệp đại học khoa máy tính đệ tử hoàn tất rồi. Với tư cách biết trước tất cả người, Vương Vi chỉ cần cho bọn hắn một cái khái niệm là được. Ai, ta cảnh cáo ngươi a hát, không cho phép bảo ta Tiểu Mễ. Mễ Lan lập tức theo điện thoại ngạch chung phục hồi tinh thần lại, hung dữ mà đối với Vương Vi kêu lên. Vương Vi cười nói, cái kia gọi ngươi là gì? Tỷ, tỷ tỷ, Mễ Lan tỷ tỷ, Lan tỷ, Lan Lan, yêu kêu la cái gì cái gì? Dù sao không thể gọi Tiểu Mễ, cũng không cho gọi Lan tỷ. Lan tỷ, danh tự đắc có nhiều đất. Vương Vi cười một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, tại trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, vậy ngươi nói nên gọi tên gì? Mễ Lan liếc nhìn hắn một cái, kêu tên chứ sao? Được rồi, cái kia liền trực tiếp kêu tên. Mễ Lan danh tự nghe kỳ thật rất thân mật. Đúng đấy, Mễ Lan liên tục gật đầu. Mễ Lan vốn có thể với tư cách nào đó nickname là như thế này, chúng ta ngày mai a hát đạt được đầu làm việc. Mễ Lan có chút sờ không được ý nghĩ, kinh ngạc hỏi, chia nhau làm việc có ý tứ gì? Ngươi ngày mai không theo giúp ta đi đi dạo triển lãm hội? Đi, đương nhiên đi, chính là ta đi chằm chằm vào lầu ba đài triển lãm, nhất là choi công ty cái kia đài triển lãm, càng muốn chằm chằm nhanh điểm, nhìn xem có cái gì tình huống dị thường không có. Vương Vi đã bị triệt để kích phát tính tình, choi công ty cái này đỉnh cấp châu báu mất trộm án, hắn mặc kệ còn không được. Đương nhiên, người ta bây giờ còn là hảo hảo, căn bản cũng không có cái gì châu báu đạo tặc hiện thân. Nhưng Vương Vi chính là muốn làm cái cha ra manh mối. Nếu như tại bản thời không, choi công ty hai kiện đỉnh cấp châu báu có thể bình yên vô sự, cái kia Vương Vi cũng có thể biết, nhất định là hiệu ứng hồ điệp quá rõ ràng, làm cho lịch sử quỹ tích xuất hiện lệch lạc. Sau này gặp lại đến cùng loại tình huống lúc, Vương Vi Hội càng thêm tiểu tâm cẩn thận, đặc biệt sau bị người không hiểu thấu mà trách cứ một bà. Còn thiếu nợ Đằng Văn Thịnh một cái nhân tình, như vậy vứt tới không để ý, cũng không phải Vương Vi tác phong, ta đây cùng ngươi quá. Kỳ thật Mễ Lan cùng Đường Y Y đồng dạng, cũng là Vương Vi trung thành nhất fan hâm mộ. Nàng căn bản là không hỏi Vương Vi vì cái gì khẳng định như vậy. Choi công ty châu báu nhất định sẽ có người tới trộm. Nàng chính là tin tưởng hắn. Vương Vi cười nói, vậy không được, người thật xinh đẹp, quá làm cho người chú mục rồi. Chúng ta âm thầm quan sát căn bản là tiến hành không đi xuống. Tựu ngươi miệng ngọt, Mễ Lan có chút thẹn thùng mà đánh cho hắn thoáng một tí. Lại vẻ mặt tươi cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.